Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có điều, sở dĩ nguyên nhân hắn nói ra câu nói kia chính là để đùa bỡn cô mà thôi. Hắn hướng cô, ngoắc ngoắc cái tay, ý bảo cô tới đây. Vân Yên thuận tiện tiêu sái đi tới. Hắn một tay kéo cô vào trong lòng, hít lấy hương thơm say lòng trên người cô. Cô dựa vào trong ngực hắn, sờ sờ một ít rồi trên cằm hắn nói. Em hy vọng rằng có một ngày có thể làm cô dâu của anh. Nếu như hai người bọn họ có thể kết hôn, cô nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển thành khinh miệt cùng giễu cợt. Hắn sắc bén, híp mắt nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ đều có yêu cầu. Đối với tiền bạc, đối với tình yêu, cô cũng không ngoại lệ. Mà hắn sẽ không hạ thủ lưu tình đối với cô. Xem ra lời ngon tiếng ngọt của hắn đối với cô có thể dừng ở đây được rồi. Hắn nên lựa chọn thời điểm hành động. Muốn làm cô dâu của ác ma, trước hết cho tôi thân thể của em đi. Hắn ôm lấy cô đi về phía phòng khách quý trên lầu. Hắn muốn thân thể của cô để cho hắn có thể ngủ ngon cả đêm. Vân Yên rất tin tưởng tình yêu có thể cảm động hắn, cho nên cô ngọt ngào rúc vào trong ngực hắn, hít lấy mùi hương nam tính tản ra từ trong ngực hắn. Hôm sau, Vân Yên từ từ trong giấc mơ thức dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Diêm Thiên Phạm, trong lòng tràn đầy cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô cũng không tính gọi hắn dậy, thế là cô mặc đồng phục, đeo cặp sách trên lưng, từ trên lầu đi xuống. Vân Yên cầm tờ báo sáng sớm lên, kinh ngạc phát hiện tin tức đầu tiên ở trên báo. Xí nghiệp Bạch Thị phá sản, chủ thị được mong đợi trong thương trường, lại đang nổi lên một cuộc phong vân. Vân Yên cầm lấy tờ báo trên tay, vỏ lên lầu. Cô đến bên giường không ngừng lay động thân thể Diêm Thiên Phạm kêu to. Thiên Phạm! Thiên Phạm! Cô cần hắn nói cho cô biết đây không phải là sự thật, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Sau khi cô trả giá bằng bản thân mình, hắn không thể lạnh khóc đối xử với cô như vậy. Cô không cần hắn phản bội sự tín nhiệm của cô, phản bội tình yêu của cô dành cho hắn. Ông trời, cầu xin người ngàn vạn lần không cần cướp đi kho báu chân quý nhất trong nội tâm của con, được không? Vân Yên ở trong lòng khóc thút thít. Diêm Thiên Phạm nghe tiếng la hét của cô, không kiên nhẫn tỉnh lại. Em là muốn tôi muốn em một lần nữa sao? Hắn xoay người đem cô đặt phía dưới mình. Không phải, em có chuyện muốn hỏi anh. Cô cần hắn nói cho cô biết, nói tin tức trên báo kia không phải là sự thật. Chuyện gì? Giọng điệu của hắn có chút lơ đãng, ngón tay còn không ngừng trêu chọc từng sợi tóc của cô. Vân Yên đem tờ báo để trước mặt hắn. Anh nói cho em biết đi, đây không phải là thật. Diêm Thiên Phạm nhàn nhạt quét qua tờ báo trên tay cô một cái, ngay sau đó lơ đãng nói. Tin tức này là thật, hơn nữa còn do tôi bảo thuộc hạ làm vậy. Em là tình nhân của tôi, mà xí nghiệp Bạch Thị từ hôm nay trở đi cũng thuộc về tôi. Sao anh có thể làm vậy? Một thế giới được gọi là yêu trong nội tâm của cô đã muốn tan vỡ. Nếu từ lúc bắt đầu hắn đã không thật lòng với cô, vậy tại sao hắn không nói rõ ràng? Tại sao phải cho cô hy vọng chứ? Cha của cô hại chết người cha mà tôi kính yêu nhất. Tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với cô đâu. Phàm là người thiếu nợ hắn, hắn nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Phải không? Em còn cho rằng... Cô hoảng loạn khóc không thành tiếng. Cho rằng cái gì? Cho rằng một ngày anh sẽ yêu em. Cô lo sợ không yên nói. Em có thể dừng mơ mộng hão huyền được rồi đấy. Hắn lạnh lùng nói. Anh lừa gạt tôi. Anh không giống như lúc ban đầu nói sẽ bỏ qua cho công ty của cha tôi. Tại sao hắn có thể như vậy? Cô đã đem trinh tiết quý giá nhất của mình đem cho hắn. Tại sao hắn còn không chịu buông tha cho công ty của cha cô? Ngay từ đầu tôi đã không có ý định bỏ qua công ty của cha em. mà em chỉ là vật để tôi trả thù cha em mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net